Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, làm sao ngươi biết? Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên một trận tiếng ồ lên. Lý Văn Cường không khỏi ghé mắt, đã thấy là Tề Ái Văn cùng Lục Nguyệt Sinh song song quỳ tại cửa ra vào hô to: "Cầu Cửu Huyền lão sư thu ta làm đồ đệ." Lý Văn Cường nhìn liếc mắt cũng liền không lại nhìn nhiều. Hắn tâm lý nắm chắc, hai người này mà trên đường đi không ngừng cho mình nói xấu nước. Đến Bắc Châu, chính là muốn bái Cửu Huyền vi sư. Mặc dù Lý Văn Cường biết Cửu Huyền căn vốn không sẽ thua bọn hắn, nhưng là Lý Văn Cường cũng không nói ra, tùy ý hai bọn họ đi. Cửu Huyền truyền bọn hắn công pháp và không truyền công pháp, đối với Lý Văn Cường cũng không đáng kể, hắn lại không làm chủ được. Cái kia lôi muốn bổ chính mình cũng không có cách nào. Mà Cửu Huyền lúc này uống say, nhìn ra phía ngoài liếc mắt, nhiệt tình phóng khoáng hét lớn một tiếng: "Tới đây chính là huynh đệ, nhị vị đừng quỳ ở ngoài cửa, lại tiến đến một chơi gái." Ngoài cửa, Tề Ái Văn cùng Lục Nguyệt Sinh đối mặt liếc mắt, có chút động tâm nhìn xem bên trong oanh oanh yến yến. Tề Ái Văn nhìn hai bên một chút, khắp nơi đều là người quen, có chút xấu hổ nói: "Cái này không tốt a." Lục Nguyệt Sinh tự hỏi chưa từng đi yên hoa liễu hạng chi địa. Hắn tự hỏi người thành thật, cho tới bây giờ chỉ xuống tay với phụ nữ đàng hoàng. Lúc này cũng có chút hướng nội đứng lên. "Cái này không được a, ta năm nay mới 19, ta cha nói cho ta phải học được dưỡng sinh tử." Hai người nhu chiếp, thật không tiện. Lúc này, hai cái kỹ nữ chủ động ra đỡ lấy hai người hướng đi vào đi. Tề Ái Văn lại kích động vừa lo lắng, quay đầu nhìn xem vây xem tới người quen, còn có Tề gia trưởng bối, mặt đỏ tới mang tai hô: "Tu chân giả không câu nệ tiểu tiết, vì học tập sáng tác, xem ra yêu văn cũng chỉ có hiến thân nơi này." Lục Nguyệt Sinh không xác định hắn lão tử có hay không phái người đến giám thị chính mình, cũng đối người nhóm nghĩa chính ngôn từ hét lớn một tiếng: "Bần đạo không gần nữ sắc, tuy là bái sư học nghệ, lại trước thời hạn nói xong, chúng ta chỉ ăn đồ ăn, uống rượu, chỉ nói tu luyện, cái khác một mực không nói." Nói, hai người bị dìu dắt đi vào, liền tặc mi thử nhãn nhìn khắp nơi, trong lòng mừng rỡ, không nghĩ tới bái Cửu Huyền vi sư còn có cái này phúc lợi. Cửu Huyền chẳng biết là thật say, vẫn là giả vờ như say, ôm lấy hai người xưng huynh gọi đệ, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, vùng tay qua trán đùa nghịch tiểu thư, không nhắc tới một lời bái sư sự tình, chỉ là cao đàm khoát luận phong hoa tuyết nguyệt, cùng về thanh lâu cùng thân sĩ chủ đề. Thời gian qua một lát về sau, Lý Văn Cường một bên mặc đạo bào một bên từ phòng bên trong đi ra. Đi tới liền tặc mi thử nhãn đi ra ngoài. Dù cho kỹ nữ nói rất có lý, nhưng Lý Văn Cường nội tâm lại y nguyên có hai loại lo lắng. Một, hắn không muốn có lỗi với Tử Ngọc. Thứ hai, hắn không có tiền. Điểm thứ nhất có thể vượt qua, nhưng là khó liền khó tại điểm thứ hai. Chủ yếu là nghe nói cái này thanh lâu là Tề gia sản nghiệp, có xuất khiếu kỳ ở đây trấn trang tử. Hắn rất xác định Cửu Huyền có thể dây xuất khiếu kỳ, nhưng là không xác định chính mình có thể, mà lại truyền đi cũng có hại chính mình Huyền Chân đạo trưởng thanh danh. Lý Văn Cường tự hỏi băng thanh ngọc khiết, thử hỏi Nam Châu người nào nghe thấy Lý Văn Cường ba chữ không phải giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Một tiếng, người tốt phẩm, há có thể bại trên này bên. Chơi gái bá vương kỹ nữ, lại muốn để người đánh một trận vậy cũng không tốt. Nếu là truyền vào Tử Ngọc trong lỗ tai đi, cái kia Lý Văn Cường muốn lột một tầng ra. Trông thấy Lý Văn Cường hướng trốn đi, Cửu Huyền say khướt hét lớn một tiếng: "Văn Cường, ngươi làm sao vài phút liền xong? Xoát xoát xoát, toàn bộ trong thanh lâu, mấy trăm người cùng nhau đem đầu quay lại. Lý Văn Cường thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi đừng nói mò, ta căn bản cũng không có bắt đầu. Cửu Huyền móc móc lỗ tai. Cái gì? Còn chưa bắt đầu liền xong? Lý Văn Cường, ngoặc kép, cái kia Lục Nguyệt Sinh cũng không phải cái thứ tốt. Mượn Cửu Huyền hảo tâm, hô, nói. Ta tại Trung Châu nhận biết một cái thần y, am hiểu nam khoa điều trị. Sớm tiết, phía dưới ẩm ướt, thua thiệt hư đều có thể trị. Hôm nào ta hồi Trung Châu thời điểm dẫn tiến cho ngươi. Muốn không có bao nhiêu tiền, để hắn cho ngươi tích lũy một chút thuốc viên. Không ngoài một năm, nhất định có chỗ cải thiện. Lý Văn Cường gấp muốn giải thích, nhưng là lời còn chưa dứt. Đã thấy trong thanh lâu hơn 100 song nam tử trưởng thành con mắt đồng loạt để mắt tới Lục Nguyệt Sinh, mỗi một cái đều con mắt bốc lên lục quang. Căn bản không cho Lý Văn Cường nói chuyện cơ hội, nháy mắt liền bị tiếng nghị luận, tiếng kêu đè lại. Cái gì? Phía dưới ẩm ướt cũng có thể chỉ. Lão tiên sinh kia, ngài năm nay lớn tuổi như vậy, y nguyên có thể tại trong thanh lâu hổ hổ sinh phong. Chính là cái kia lão thần y thủ bút a, tích lũy mấy tấm thuốc viên được tiêu bao nhiêu linh thạch? Chỉ cần không cao hơn 1 triệu số lượng, ta đều nguyện ý, còn xin vị lão tiên sinh này dẫn tiến a. Lão tiên sinh, ngài bề ngoài gần đất xa trời, lại y nguyên càng già càng dẻo dai, ta chú ý ngươi rất lâu, còn xin nhất thiết phải dẫn tiến cho ta a. Lục Nguyệt Sinh cũng uống có hơi nhiều, tùy tiện nói một tiếng, không phải cùng các ngươi thổi đâu, ta thân thể này xương chính là cái kia lão thần y điều lý. Ta thường thường liền muốn đi nơi đó ngồi một chút xoa bóp cùng châm cứu. Mỗi lần vừa đi liền muốn mở mấy tấm thuốc đông y, tích lũy mấy tấm thuốc viên ăn, mỗi lần đều có thể có chỗ cải thiện. Lúc này mới giữ vững ta bây giờ kiện khang thân thể. Cửu Huyền mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị bát, lấy Lục Nguyệt Sinh tay. Lão tiên sinh, mượn một bước nói chuyện. Cửu Huyền còn không có lôi đi Lục Nguyệt Sinh, hơn 100 cái nam tử trưởng thành lúc này xông tới. Lão tiên sinh, ngài có thể bảo dưỡng tốt như vậy, tất nhiên là thật thần y, vị thần y kia họ gì? Làm sao tìm kiếm a? Đúng rồi lão tiên sinh, ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ? Lục Nguyệt Sinh mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói, ta năm nay 19. Ngoặc kép, sau đó đám người liền tản. Lý Văn Cường cũng không lại nói cái gì, chuẩn bị rời đi, chính muốn ly khai thời điểm, chỉ nghe ngoại giới truyền đến một tiếng khẽ kêu. Lý Văn Cường ở đâu? Lý Văn Cường nhướng mày, cái kia bà nương gọi ta, nghe thanh âm, có chút quen tai, lại một nghĩ lại, Lý Văn Cường nháy mắt tỉnh rượu, hít một hơi lãnh khí như lâm đại địch chạy ra ngoài. Mà Cửu Huyền cũng cảm thấy thanh âm có chút quen tai, say khướt mặt nháy mắt khôi phục thanh minh, ngừng thở trịnh trọng chạy ra ngoài. Ngoài cửa, bên trên bầu trời, một nữ tử chân đạp đám mây đứng tại giữa không trung, một tịch hắc sa che kín thân thể, khuôn mặt động lòng người, dáng người chập chờn. Lý Văn Cường trông thấy nữ nhân, dọa đến chân đều mềm nhũn, vội vàng hét lớn một tiếng. Tử Ngọc, ngươi nghe ta giải thích. Cửu Huyền vừa ra tới cũng sợ tè ra quần. Hắn mặc dù ngưng khí kỳ vô địch, nhưng là thấy đến Tử Vân phái trưởng bối, vẫn là sợ hãi, nhất là đây là Lý Văn Cường cô vợ trẻ, bắt tại chỗ còn phải rồi. Cửu Huyền vội vàng hô to một tiếng. Nhị trưởng lão, ngươi nghe ta giải thích, ta đang giúp ngươi khảo nghiệm Lý Văn Cường. Cái này mặc kệ chuyện của ta, ta thật là đang giúp ngươi khảo nghiệm hắn. Lý Văn Cường mắng to một tiếng, ngươi tiệm thuốc Bích Liên. Tử Ngọc, ngươi nghe ta nói. Ta nói không đi, Cửu Huyền nhất định để ta đi. Ta quỳ xuống cho hắn dập đầu cầu xin tha thứ a. Ta kêu hắn ba ba. Ta nói ta có cô vợ trẻ ta thật không đi. Ta nói ta không thể có lỗi với ta cô vợ trẻ. Nhưng ta nếu là không đi. Cửu Huyền hắn muốn đánh ta à. Hắn còn nói muốn đem ta giết. Nhưng là ta cuối cùng thủ vững ở ranh giới cuối cùng. Ta cũng không có làm gì à. Cửu Huyền hô, nhị trưởng lão, cái này chuyện không liên quan đến ta. Trong chuyện này có ẩn tình khác. Ta cảm thấy, hẳn là Cửu Lý đặt ra bẫy. Lý Văn Cường nhìn hai bên một chút, không gặp Cửu Lý bóng người, cũng liền bận bịu hô to một tiếng. Ta cũng hoài nghi là nhị sư phụ từ đó cản trở. Ta đã nói rồi, đại sư phụ người này trạch tâm nhân hậu, tuyệt đối không làm được uy hiếp ta làm loại sự tình này. Phía sau tất nhiên có người từ đó cản trở. Cửu Huyền nói tiếp nói, đúng, cũng trách ta người này bá lỗ tai, không nghe được người khác phía sau quạt gió. Lúc này kịp phản ứng mới minh bạch, nguyên lai là Cửu Lý đang xúi dục lấy ta. Hai người ngươi một lời ta một câu, vội vàng đem chính mình phiết sạch sẽ. Trên trời Tử Ngọc nghe được nhướng mày, lắp bắp nói, các ngươi, nói thêm gì nữa a? Ta là Trương Thiến Thiến, Lý Văn Cường, ngoặc kép, Cửu Huyền, ngoặc kép, trầm mặc một lát, Cửu Huyền quay người lại tiếp tục trở về chơi gái. Lý Văn Cường thở dài, sợ bóng sợ gió một trận. Trương tiểu thư sao ngươi lại tới đây? Trương Thiến Thiến mặt mày hớn hở hô to một tiếng. Lý Văn Cường, ngươi có phải hay không nắm giữ tu tiên pháp môn cùng bí mật? Mời thu ta làm đồ đệ. Ta nguyện ý đi theo làm tùy tùng. Theo ngươi học tu tiên. Chính là tu loại kia thật thật. Thoại âm rơi xuống. Giữa sân bầu không khí yên tĩnh. Toàn bộ trong thanh lâu lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người quay đầu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lý Văn Cường. Chung quanh sở hữu Tề gia người, cũng đột nhiên quay đầu, chăm chú nhìn Lý Văn Cường sau gáy. Tề Ái Văn cùng Lục Nguyệt Sinh Mộng, hai người mồ hôi lạnh lâm ly nhìn lên bầu trời bên trong Trương Thiến Thiến. Ngừng thở thở mạnh cũng không dám một chút. Cái này, ba người chúng ta người tại Côn Luân bên trong bí mật. Nàng làm sao biết, thanh lâu trên nóc nhà, đang ăn trong mâm cá nướng quýt béo mà cũng đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngoẹo đầu chăm chú nhìn Trương Thiến Thiến. Nàng, làm sao biết, Lý Văn Cường biểu lộ có chút mất tự nhiên nhìn một chút chung quanh trầm mặc. Trừng trừng nhìn mình chằm chằm người, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, cười khan một tiếng, ngươi đang nói cái gì à? Cái gì tu chân thật? Ngươi người này nói chuyện vẫn yêu dùng cái từ lấy. Trương Thiến Thiến kích động nói. Ngươi đừng giả vờ. Hiện tại cũng truyền ra. Đều nói Nam Châu Lý Văn Cường nắm giữ tu chân thật biện pháp. Có thể khiến người ta thăng tiên. Cầu ngươi bái ta làm thầy. Không, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ. Ủng ụp một tiếng, Lý Văn Cường nuốt nước miếng một cái. Đột nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Lục Nguyệt Sinh cùng Tề Ái Văn. Truyền âm nói, lòng lang dạ thú, như thế hại ta Huyền Chân. Các ngươi là mục đích gì? Nói, đến tột cùng là hai người các ngươi ai bán ta? Lục Nguyệt Sinh cùng Tề Ái Văn mặt như màu đất, lộp bộp lắc đầu. Ta không biết à, Lục Nguyệt Sinh. Tốt ngươi cái Lục Nguyệt Sinh, ngươi cái này triều đình nội ứng, phản đồ, ba huynh đệ chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi dĩ nhiên bán Văn Cường. Lục Nguyệt Sinh không ngừng kêu khổ, không quan hệ với ta cái gì cũng không biết, ta liền ta cha đều chưa hề nói, ta trên đường đi cùng các ngươi cùng một chỗ, ta có thể cho ai nói à? Lý Văn Cường nổi giận vô cùng. Khẳng định là hai người các ngươi ở giữa có một trong đó quỷ. Nếu không, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, còn có ai biết, các ngươi không thừa nhận đúng không? Chẳng lẽ là quýt béo mà bán ta? Chẳng lẽ nói, Côn Luân còn có người trộm nghe chúng ta nói chuyện, nhìn lén quýt béo mà viết chữ? Chẳng lẽ ý của ngươi là, chúng ta chung quanh còn có một đôi nhìn không thấy con mắt hay sao? Tề Ái Văn hai huynh đệ gấp đều muốn quỳ xuống, nhưng là bọn hắn biết, không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ là đang điên cuồng truyền âm. Văn Cường, ngươi giết ta đi. Văn Cường, ta là thật không biết. Ta Tề Ái Văn là cái hạng người gì ngươi còn không biết. Mà lại ta đến bái sư, chính là nghĩ vui một mình. Ta choáng váng a, ta để phổ thiên đều biết. Lý Văn Cường, ngươi oan uổng ta. Văn Cường ta, chẳng lẽ ngươi muốn ta đem tâm cho ngươi móc ra nhìn a? Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Văn Cường nhìn xem hai người là thật gấp, không giống làm bộ, tạm thời tin, nhưng là không nghĩ ra a. Cái này mẹ nó, ai truyền đi, chính mình loại bí mật này, mẹ nó, trừ chính mình ba người, còn có ai biết, đây không có khả năng a. Cái này nói không thông a, cũng không thể là người khác bịa đặt a. Đồ cái gì đâu, liền vì hại mình bị tất cả mọi người để mắt tới. Cái này không khoa học, ai nhàm chán như vậy? Có bản lĩnh này để thiên hạ đều biết, còn cần hoa như thế lớn đại giới đến hại chính mình. Lại nói, bịa đặt còn như thế chân thực, liền cùng hắn tận mắt nhìn thấy như vậy. Lý Văn Cường quay đầu nhìn về phía Trương Thiến Thiến. Làm sao ngươi biết? Trương Thiến Thiến kích động nói. Ta cha nói cho ta biết. Lý Văn Cường lại hỏi. Cha ngươi làm sao mà biết được? Hắn cha nói cho hắn biết. Gia gia ngươi làm sao mà biết được? Gia gia của ta cha nói cho gia gia của ta. Ngươi nói hưu nói vượn. Ta Lý Văn Cường cũng chỉ là cái nguyên anh kỳ mà thôi. Ngươi ít nói loạn, ta nói cho ngươi. Lý Văn Cường gấp mặt đỏ tới mang tai. Trương Thiến Thiến, ngươi không nên bị người hữu tâm lừa gạt. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy xa ngày đầy trời tường vân trôi nổi mà đến. Các loại phi hành pháp bảo, phi thuyền, xe ngựa, hoặc là ngự kiếm, ngự không tu chân giả từ đường chân trời bốn phương tám hướng vây quanh mà tới. Văn Cường đại sư ở đâu? Lý đại sư, thỉnh giáo ta tu chân thật. Lý đại sư, ta không xa vạn dặm mà đến, còn tốt đuổi kịp. Thế giới này cần Lý đại sư cứu vớt a. Lý đại sư, ngươi chính là tổ đời thứ tư a. Van ngươi Lý đại sư, dạy ta tu chân thật, ta muốn tu tiên. Ngoặc kép, thanh âm liên tiếp, phụng thiên, chấn kinh, toàn thế giới đều biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.